Năm thứ hai sau khi kết hôn, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Ngôn Vũ im lặng, yết hầu khẽ chuyển động, anh ta ôm chặt cô, anh sẽ đi cùng em, chúng ta đi ở khách sạn. Không, tôi không muốn đi cùng anh. Trình Ngôn Vũ, anh hiểu không, tôi không muốn ở bên anh nữa. Ôn Giảng cố gắng đẩy anh ta ra, muốn tạo khoảng cách giữa hai người. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt họ giao nhau, cô cắn chặt môi. Anh không xóa những tin nhắn đó, chẳng phải vì anh vẫn còn lưu luyến sao? Trình Ngôn Vũ sững sờ, đôi mắt anh ta lóe lên sự đau đớn. Thấy anh ta im lặng, Ôn Dạng càng cố gắng vùng vẫy, móng tay cô cào rách một đường dài trên cánh tay anh ta. Trình Ngôn Vũ không dám buông tay, anh ta sợ nếu buông ra, cô sẽ thực sự rời đi. Ôn Dạng khóc nức nở, tôi không muốn ở cùng anh nữa, tôi phải ra ngoài. Cô nóng lòng muốn thoát khỏi đây, muốn tìm một nơi để bình tĩnh lại. Anh sẽ đi cùng em, tôi đã nói không cần. Ôn Dạng gào lên đầy phẫn nộ, đôi mắt cô đẫm lệ, tràn đầy hận thù. Trình Ngôn Vũ đối diện với ánh mắt đó khiến tim anh ta run rẩy. Anh ta nắm chặt lấy cánh tay cô. Anh sẽ đặt cho em một phòng khách sạn, anh sẽ đưa em đến đó, em có thể nghỉ ngơi, anh sẽ không ở lại. Ôn Dạng mím môi, níu lấy lực siết dần yếu đi của anh ta. Trình Ngôn Vũ quay lại, lấy quần áo cho cô. Anh ta cũng thay quần áo, đồng thời lấy vali, gói ghém quần áo và những thứ cần thiết cho cô. Đôi mắt Ôn Dạng sưng húp, cô đeo khẩu trang và kính không độ. Trình Ngôn Vũ kéo vali, cô nắm tay cô nhưng Ôn Dạng né tránh, chỉ cầm điện thoại của mình. Hai người im lặng đi xuống lầu. Trình Ngôn Vũ đặt một phòng suite ở khách sạn 5 sao gần Coco. Khi đưa cô vào phòng, Ôn Dạng quay lại và lập tức đóng cửa. Trình Ngôn Vũ bị bỏ lại bên ngoài, mái tóc anh ta rối tung, tóc che phủ cả lông mày, chiếc cằm sắc nét lộ rõ một vòng râu lởm chởm. Anh ta cầm điện thoại nhắn tin cho Ôn Dạng, khuyên cô hãy nghỉ ngơi và cho anh ta một cơ hội. Ôn Dạng tất nhiên không hồi âm. Trình Ngôn Vũ xuống lầu, xuống tới sảnh, anh ta cầm điện thoại gọi cho Dư Tình. Dư Tình vừa hoàn thành bản vẽ và chuẩn bị đi ngủ, thấy cuộc gọi của Trình Ngôn Vũ. Cô không có chút hứng thú, nghe máy và chỉ nói một tiếng. Alo, giọng đầy khó chịu, giọng Trình Ngôn Vũ rất khàn. Dư Tình, xin lỗi đã làm phiền cậu vào giờ này. Còn biết giờ này là muộn sao? Dư Tình trước đây không bao giờ nói chuyện với Trình Ngôn Vũ theo kiểu này. Nhưng kể từ khi Ôn Dạng nói chuyện với cô ấy vào hôm đó, cô ấy đã coi Trình Ngôn Vũ như kẻ thù. Trình Ngôn Vũ cúi đầu, tôi vừa đưa Ôn Dạng đến khách sạn Ngân Hải. Phòng 2803. Cậu có rảnh không? Có thể đến với cô ấy được không? Dư Tình thiếu ngủ, theo phản xạ muốn hỏi. Anh đưa cô ấy đến khách sạn làm gì? Nhưng ngay sau đó chợt tỉnh táo lại, rồi lớn tiếng chửi rủa. Fuck you, Trình Ngôn Vũ cau mày nhưng không đáp lại lời chửi mắng của Dư Tình. Dư Tình chửi xong, nghiến răng nói. Biết rồi, sau đó dập máy, Ôn Dạng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách sạn. Phía sau cô là cửa sổ kính sát đất, cô ngồi trong bóng tối ôm lấy đầu gối, dường như đang dần tìm lại chút bình tĩnh. Đúng lúc đó, điện thoại reo lên, màn hình hiển thị cuộc gọi từ Dư Tình. Ôn Dạng liếc nhìn rồi nhận cuộc gọi nhưng không nói gì. Dư Tình định lên tiếng, nhưng rồi cũng im lặng. Hai bên im lặng một lúc lâu, rồi Dư Tình cẩn thận hỏi. Cậu xác nhận rồi à? Ôn Dạng gật đầu, sau đó nhận ra Dư Tình không thể nhìn thấy, nên mới nói. Ừ, Dư Tình tối sầm mặt, là phát hiện từ trong điện thoại. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tình không biết nói gì, điều muốn làm nhất là chửi rủa Trình Ngôn Vũ. Cô ấy hỏi, đến mức nào rồi, có cả. Dư Tình nghiến răng như muốn cắn đến nát. Anh ta điên rồi à, anh ta bị bệnh à. Trình Ngôn Vũ đúng là thằng ngu, thằng khốn nạn, đồ cặn bã, mẹ kiếp nó. Nước mắt Ôn Dạng lặng lẽ tuôn rơi. Dư Tình chửi rủa xong, nghe tiếng cô khóc qua điện thoại mà cảm thấy vô cùng đau lòng. Tớ sẽ đến với cậu, tớ thay đồ ngay bây giờ. Ôn Dạng không lên tiếng, cô biết là Trình Ngôn Vũ đã gọi cho Dư Tình, nên Dư Tình mới biết cô đang ở khách sạn. Mười mấy phút sau, Dư Tình đến với một chai sữa nóng, mang theo cả laptop, bản vẽ và một số quần áo. Dư Tình đưa sữa nóng cho Ôn Dạng rồi ngồi xuống ghế sofa ôm lấy cô. Ôn Dạng vẫn đang khóc. Cô cầm lấy ly sữa, tựa vào Dư Tình. Ôn Dạng kể cho Dư Tình nghe tất cả những gì cô thấy trong điện thoại. Càng kể, cơ thể cô càng run lên, Dư Tình liền ôm chặt cô. Đừng nói nữa, tớ có thể tưởng tượng được, người phụ nữ đó không phải dạng vừa đâu. Cô ta đang từng bước dụ dỗ Trình Ngôn Vũ, coi việc này như một trò tiêu khiển. Cái món canh giải rượu đó rõ ràng là để tìm niềm vui. Ôn Dạ ngấn lệ nhìn Dư Tình, Dư Tình lau nước mắt cho cô. Chẳng phải như vậy sao? Trình Ngôn Vũ uống rượu say, là tỷ y trong tư tưởng, nhưng người tự dâng tới cửa lại là cô ta. Thời này ai lại nấu canh giải rượu, chỉ cần nhai một viên thuốc giải rượu là xong. Vậy mà lại làm ra vẻ dịu dàng chu đáo, còn đặc biệt nấu canh giải rượu, tất cả đều chỉ là cái cớ. Ôn Dạng cắn chặt môi, Dư Tình tiếp tục lau nước mắt cho cô, nhưng Trình Ngôn Vũ đã sa vào bẫy, anh ta đã động lòng rồi. Điều đó mới thực sự chí mạng, nước mắt Ôn Dạng tuôn rơi không ngừng, Dư Tình mím chặt môi. Cô ta còn biết đến sự tồn tại của cậu, nghĩa là cô ta hoàn toàn không bận tâm về những điều này. Ôn Dạng cắn môi, khẽ nói, Trình Ngôn Vũ rất thích cô ta, anh ta nghe lời cô ta răm rắp, đây chính là điểm đáng sợ của cô ta, biết đâu, cô ta gả cho Phó Hành Chu cũng nhờ chiêu trò này. Dư Tình cười khẩy, mọi người đều bảo rằng tầng lớp thượng lưu chơi đùa rất phức tạp, giờ cô ấy mới thực sự thấy được điều đó. Đầu óc Ôn Dạng rối bời, cô khóc đến mức cơ thể đau nhức, da rẻ trắng trẻo giờ đây đã ửng đỏ nhưng sắc mặt thì nhợt nhạt. Dư Tình thấy cô như vậy thì đau lòng, đứng dậy lấy khăn ấm đắp lên mặt cho cô, dỗ cô uống chút sữa nóng và uống một viên ibuprofen để giảm bớt cơn đau ở mặt. Dư Tình nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi, cậu định thế nào? Tớ thấy dường như anh ta rất ăn năn. Ôn Dạng dùng khăn che mặt, tớ không biết, tớ rất mơ hồ. Dư Tình cảm thấy nhói lòng, ngồi xuống ôm vai cô. Vậy thì trước tiên hãy tạm xa nhau một thời gian, rồi quan sát thêm. Dư Tình không phải là Ôn Dạng, không có tận mắt chứng kiến những tin nhắn đó. Khi đặt điện thoại xuống, Ôn Dạng vẫn thấy Trình Ngôn Vũ nhắn với Lê Mạn một câu. Nếu gặp chị sớm hơn thì tốt rồi, Lê Mạn trả lời anh ta. Ngủ sớm đi, câu nói của Trình Ngôn Vũ có ý nghĩa gì chứ? Anh ta muốn nói là anh ta muốn gặp Lê Mạn sớm hơn, vào lúc cả hai vẫn còn độc thân, đúng không? Ôn Dạng không thể ngừng suy nghĩ về điều này. Điều kỳ lạ là, sau tất cả những gì đã xảy ra, cô vẫn có thể cảm nhận được tình yêu từ Trình Ngôn Vũ. Dù tình yêu đó đã vỡ vụn, nhưng cô vẫn cảm nhận được nó, thật là mỉa mai. Đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ, mở mắt đến sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Tình ở lại với Ôn Dạng để ngủ cùng cô. Dư Tình buồn ngủ nên vẫn ngủ được 2-3 tiếng, còn Ôn Dạng thì không ngủ được chút nào. Dư Tình rất muốn ở lại bên cô, nhưng bản thân đang bận rộn với công việc của Từ Nhứ. Sáng sớm đã bị Liêu Ngu đã gọi điện tới giục, Dư Tình đành phải nhanh chóng rửa mặt rồi ra ngoài. Trình Ngôn Vũ đã đặt bữa sáng tại khách sạn để người ta mang lên phòng. Dư Tình đưa bữa sáng cho Ôn Dạng. Thực ra cô ấy rất rõ sự bối rối và đau khổ của Ôn Dạng. Trình Ngôn Vũ luôn rất tốt, tốt đến mức mọi người xung quanh đều ghen tị với Ôn Dạng. Ôn Dạng không thể buông bỏ cũng là điều dễ hiểu. Dư Tình là người phân định đúng sai rõ ràng. Nếu bạn trai hay chồng mình có bất kỳ dấu hiệu nào của việc tỉ y, dù anh ta có tốt đến đâu, cô cũng sẽ đá bay đối phương. Nhưng khi đối diện với chuyện của Ôn Dạng và Trình Ngôn Vũ, Dư Tình lại không lên tiếng. Tất cả đều phải để Ôn Dạng tự mình quyết định. Dù sao thì đó cũng là 5 năm của họ, 5 năm mà mọi người đều đã chứng kiến. Dư Tình dặn dò Ôn Dạng nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cho cô ấy, sau đó rời đi trong trạng thái thấp thỏm. Trong căn phòng chỉ còn lại một mình Ôn Dạng, căn phòng không mở rèm, tối tăm, Ôn Dạng ăn sáng trong bóng tối một cách vô vị, sau đó lại ngồi thất thần. Cô đã cài điện thoại ở chế độ im lặng, tin nhắn cứ nhấp nháy liên tục. Tin nhắn từ Trình Ngôn Vũ gửi đến, tin nhắn từ Dư Tình gửi đến. Dư Tình hiểu rõ Ôn Dạng, giữa lúc bận rộn vẫn tranh thủ gửi tin nhắn an ủi cô. Dư Tình, đừng vì một người đàn ông mà làm tổn thương chính mình. Ôn Dạng, cậu bước ra ngoài đi, ngoài kia nắng đẹp lắm, thực sự rất đẹp, mọi thứ đều tỏa sáng. Ôn Dạng thấy tin nhắn này, cô quay đầu nhìn rèm cửa. Hai lớp rèm màu kem và xám thấu qua chút ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống sàn nhà. Như muốn len lỏi vào căn phòng. Ôn Dạng có thể tưởng tượng ra ánh nắng ngoài kia trông như thế nào. Cô thu ánh mắt, ngồi yên một lúc rồi đứng dậy, vào phòng thay một chiếc váy, đeo khẩu trang. Cô đi xuống lầu, Vừa bước ra khỏi thang máy, cô đã thấy ánh nắng rực rỡ ngoài kia. Trung tâm mua sắm mà cô thường hay ghé qua đang tắm mình trong ánh nắng. Trên đường người qua lại vội vã nhưng ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, tươi sáng. Ôn Dạng đứng trong sảnh một lúc, ngửi thấy mùi cà phê thơm ngát. Từ đầu năm đến giờ, vì chuẩn bị mang thai nên cô đã lâu không uống cà phê. Cô đẩy cửa bước vào, quán cà phê vào buổi sáng có khá nhiều người xếp thành hàng đông trước quầy, các chỗ ngồi cũng gần như kín hết. Mọi người đều đang bận rộn, Ôn Dạng tìm một chỗ ngồi yên tĩnh ở góc tam giác, nơi này chỉ có mình cô, hơi tối nhưng yên lặng. Cô dùng điện thoại quét mã, gọi một ly latte. Latte ở đây thơm hơn loại cô hay uống. Cô ôm cốc cà phê, lặng lẽ ngồi ngẩn ngơ. Đúng lúc đó, chuông cửa quán cà phê lại vang lên. Một người phụ nữ mặc váy màu vàng mưa, đi giày cao gót, dắt theo một con chó đực trắng bước vào. Bên cạnh cô ta còn có một người phụ nữ khác mặc váy đen dài dạng dây treo cổ không tay. Cả hai vừa cười vừa trò chuyện, kèm theo là một làn hương thoang thoảng. Mùi hương này dường như Ôn Dạng đã từng ngửi thấy, rất đặc biệt. Ôn Dạng liền ngẩng đầu lên, lọt vào mắt đầu tiên là con chó chăn cừu đực màu trắng cao lớn kia. Tim Ôn Dạng nhói lên, mắt nhìn không rời, sau đó cô thấy người phụ nữ dắt con chó ấy. Cô ta đang cùng người phụ nữ mặc váy đen đứng ở quầy gọi đồ uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gọi xong, cả hai người và con chó tiến về phía ghế cao bên cửa sổ, ngồi xuống cạnh bên cửa sổ sát đất, hướng mặt ra bên ngoài. Ôn Dạng nhận ra đó là cô ta, cả người cô run lên, siết cầm lấy ly cà phê. Người phụ nữ mặc váy đen nhấp một ngụm cà phê, nhìn về phía Lê Mạn. Triển lãm vào thứ bảy sắp khai mạc, sản phẩm mà công ty của các cậu định trưng bày đã được sắp xếp xong chưa? Lê Mạn xoay người, bàn tay với bộ móng được sơn đẹp mắt khẽ vuốt ve chú chó, giọng nói nhẹ nhàng êm tai. Sắp xếp xong rồi, còn cậu thì sao? Tần Mộc nhún vai, vẫn đang quyết định. Gần đây công ty của tớ bận rộn, Phượng Đường cứ luôn tìm cớ làm khó dễ. Lê Mạn cười nhẹ, đôi mắt hẹp dài như mắt cáo. Không tố cáo cậu đạo nhái là may rồi. Ai đạo nhái chứ? Tất cả đều do tớ tự tay vẽ ra đó được không? Tần Mộc đẩy Lê Mạn một cái, Lê Mạn khẽ cười. Tần Mộc đặt cằm lên tay, nhìn Lê Mạn trêu đùa chú chó. Tớ thấy triển lãm của các cậu sắp tới được tổ chức rất đặc biệt. Do công ty tổ chức sự kiện nhất ngôn thực hiện phải không? Lê Mạn gật đầu, khẽ đáp một tiếng. Tần Mộc cười gian xảo. Công ty tổ chức sự kiện nhất ngôn không chỉ làm việc tốt, mà sếp của họ cũng rất đẹp trai. Một cậu chàng đẹp trai hiếm có, nhìn dáng người chắc chắn không sai. Lê Mạn cười mà không nói gì, không trả lời lời của Tần Mộc. Tần Mộc chớp chớp mắt, nhấp một ngụm cà phê, cũng đưa tay vuốt ve chú chó chăn cừu đực, nói. Tớ thấy chàng sếp đó rất tốt với cậu, khi che ô cho cậu thà để vai mình bị ướt. Lê Mạn, cậu là người đã có chồng đấy. Cách chương.